rất được người chơi hoan nghênh nên làm cái gì? Thái Thụ Ngoạn Gia hoan nghênh Cai Trẩm yêu bạn. Tác giả: Phi Sắc Hồi Hưởng. Chương 227, cái đuôi. Ta cái đuôi muốn rơi. 3K, này trò chơi có phải hay không có quài? Ta có thể dùng tiền mua. Đại lão, Manh Tần cũng nghĩ thỉnh giáo một chút có thể kiếm tiền bí mật. Bị một đám kích động người chơi vây quanh Cáp Đại Đế. Bọn họ mặt bên trên lộ ra ngại ngùng tươi cười. Bọn họ cũng không có ý định đem này cái tin tức ẩn trốn bao lâu. Dù sao kế tiếp còn có rất nhiều địa hạ thành có thể công lược. Còn không bằng trực tiếp cấp sở hữu người chơi bán một cái hảo. Không chừng về sau cùng mặt khác người chơi đoàn đội chi gian còn có thể cùng nhau hạ cái bản. Đánh cái đoàn. Cáp Đại Đế nhìn hướng Chăn Thả Tiểu Ôn. Nói, còn là ngươi tới nói đi. Rốt cuộc này cái sự tình là ngươi phát hiện. Ta không có lý do tới chiếm đóng này phần công lao. Chăn Thả Tiểu Ôn sờ sờ cái cằm. Mặt bên trên mang lên có điểm tiện tươi cười. Hắc hắc hướng đám người nói. Này cái trò chơi ta hiện tại vẫn chưa từng nghe nói có quài. Nhưng là không có nghĩa là chúng ta bản thân không thể tạp bác. Huynh đệ Manh, xin hãy cho ta tới cùng đại gia hào hào giảng thuật chúng ta tiểu đội là như thế nào. Tại phó bản bên trong đại sát đặc sát, Chăn Thả Tiểu Ôn còn rất có biểu hiện thiên phú. Rất nhanh đại lượng ăn dưa người chơi bị hắn động tác hấp dẫn lại đây. Ba tầng trong ba tầng ngoài vây quanh, bọn họ tính toán xem nhất xem Cáp Đại Đế bọn họ tiểu đội có thể như vậy nhanh tăng lên đẳng cấp bí. Tịch, cùng ngươi nói, chỉ cần như vậy, kia bàn, như thế nào dạng, này dạng chúng ta liền có thể thuận lợi kích hoạt thánh quang che đậy hệ thống. Thông qua này dạng thủ đoạn có thể bảo đảm thánh quang che đậy hệ thống không sẽ ngay lập tức phát động. Đem chúng ta trực tiếp đá đến tuyến hạ, mà là sẽ kéo dài tiếp cận 2 phút thời gian. Cho nên ngươi có tất yếu đứng tại đồng đội phía sau. Này dạng nhất tới bọn họ đưa lưng về phía ngươi. Các ngươi muốn làm cởi quần đảng, cũng sẽ không có này loại mãnh liệt xấu hổ tâm lý. Mà ngươi đồng đội nhóm đưa lưng về phía ngươi, vừa vặn có thể lẩn tránh rơi xem thấy thánh quang sau mang đến mù hiệu quả. Cái gì? Ngươi hỏi ta này dạng đấu pháp có phải hay không quá vô sỉ? Đánh quái sao? Không khó coi. Đã kiếm được kinh nghiệm giá trị mới là thật. Này loại đấu pháp rất dễ dàng cấp những cái đó ma vật tạo thành mới gặp giết. Đến lúc đó ngươi cái gì cũng không cần làm. Chỉ cần yên lặng xem ngươi đồng đội nhóm hung thần ác sát nhào tới. Đem kia bạo thực slide này dạng như vậy. Lại này dạng như vậy, sau đó nó liền có thể biến thành các ngươi hình dạng. Lúc sau các ngươi là muốn chém giết muốn róc thịt, còn là nam nữ sinh dùng riêng, xem các ngươi chính mình. Cáp Đại Đế xem liếc mắt một cái này cái trống nạnh. Người đều nhanh muốn mê thất tại đám người sùng bái bên trong hảo hữu. Vỗ trán một cái, tính toán giả bộ như không nhận thức này cái mất mặt xấu hổ ra hỏa. Chỉ có An Ninh Tinh Băng Nhạc thực sự là nhìn không được. Hắn là cái tương đối ngay thẳng người. Mắt thấy chính mình đồng đội tại người chơi trước mặt càng nói càng thái quá. Mơ hồ đã đem chính mình miêu tả thành vạn quân bụi bên trong lấy địch tướng thủ cấp quái vật. Trực tiếp kiên trì chen vào. Trong lúc nhất thời kia vây quanh Tiểu Ôn đám người gà bay chó chạy. Ai sợ ta pê cổ? A. Ngươi dẫm lên ta chân. Cái đuôi, ta cái đuôi, ta cái đuôi muốn rơi. Không là ngươi là biến thái sao? Vì cái gì còn cấp chính mình thêm cái đuôi bên ngoài thiết? Ngoặc kép, bên ngoài hiện trường hỗn loạn tưng bừng. Không có tính toán lưu lại nữa An Ninh Tinh Băng Nhạc trực tiếp đem Tiểu Ôn lôi đi ra ngoài. An Ninh, đừng túm ta nha, ta vẫn chưa nói xong đây. Lại để cho ta nói một chút. Ôn ca, đừng lãng phí thời gian. Hiện tại nhanh lên đi một lần nữa bổ sung một hạ trang bị. Chúng ta còn muốn tiến hành đợt tiếp theo công lược đâu. Không ngoài dự liệu, bọn họ này một tiểu đội trở thành hôm nay buổi tối sở hữu người chú ý tiêu điểm. Bất quá Cáp đại đế bọn họ cũng không có quá nhiều dừng lại, mà là lựa chọn hướng thẳng đến tiệm vũ khí phương hướng đi đến. Bọn họ muốn một lần nữa phối hợp nhất hạ chính mình vũ khí. Dùng đặc biệt vũ khí đi ứng đối này đó Sly xa xa so chỉ là đơn thuần sử dụng một loại vũ khí tới. Ứng đối bọn họ muốn hảo đánh nhiều. Một đám người tại tiệm vũ khí phô bên trong lượn quanh một vòng. Bọn họ bỗng nhiên nghĩ rõ ràng. Này bên trong tạm thời còn không phải thích hợp bọn họ tiêu phí địa phương. Tiệm vũ khí thợ rèn sư phụ có được không sai giá luyện kỹ xảo. Theo hắn nói liền ma pháp vũ khí hắn đều có thể chế tạo. Nhưng nếu như đơn thuần theo tính giá gần đây nói, vũ khí bình thường theo lò rèn này một bên mua sắm ngược lại là hơi đắt. Nghĩ rõ ràng này một điểm, trừ Cáp đại đế cầm hiểu rõ một cái có xoắn ốc lỗ khảm trường thương bên ngoài. Mặt khác người đều không có ngoài định mức mua gì vũ khí ý tưởng. Bỗng nhiên dâng lên mãnh liệt nghĩ tiêu phí dục vọng. May mắn bọn họ ý chí lực cường. Đè xuống, tại đi qua cùng thợ rèn chi gian một phen hữu hảo cò kè mặc cả sau. Cáp đại đế rốt cuộc thành công lấy 8:50% giá cả. Bắt lại này vũ khí. Này nhất ba. Làm hắn cảm giác ví tiền có điểm tổn thương. Này cái đồ vật mặc dù không là ma pháp vũ khí, nhưng là cũng có thể tính được là một cái tới gần tại tinh phẩm vũ khí đặc thù đạo cụ. Tại xem đến Cáp đại đế trả tiền về sau, lò rèn cửa hàng trưởng mặt bên trên biểu tình nhiệt thiết rất nhiều. Hắn vỗ vỗ xoắn ốc đoạn thương trung bộ một đoạn đem so mà nói tương đối thô ráp màu đỏ kim loại bộ phận, nói, thấy chỗ này không? Này cái đồ vật là chú lực truyền trang bị một bộ phận. Ngươi là chú kiếm sĩ. Tại sử dụng một tay kiếm đồng thời có thể đem này cái đoạn thương xem như phụ tá vũ khí sử dụng. Ta vừa mới xem đến. Các ngươi gần nhất hảo giống như tại sát vách lãnh địa kia một bên chuẩn bị đối bạo thực slide sao. Huyệt phát động công kích, đúng không? Nghe thấy lò rèn đại thúc lời nói, đám người gật gật đầu, không nghĩ đến vừa mới tại bên ngoài rối loạn, ngay cả đám NPC đều bị hấp dẫn, xem thấy đám người động tác, kia vị lò rèn đại thúc nói, nếu là như vậy vậy là tốt rồi xử lý nhiều. Bạo thực slay bề ngoài có một tầng có thể chống cự đánh ngất cùng va chạm ngoại tầng. Liền tính là cát. Tại thể lưu trạng thái hạ cũng không phải là như vậy hảo đánh nát này bên trong hạch tâm. Nghĩ muốn trực tiếp thông qua bạo lực đả kích phương thức. Đem này giết chết cũng không có như vậy dễ dàng. Nhưng là nếu như thông qua này cái đồ vật. Chấm ngoặc kép, chỉ thấy lò rèn đại thúc hướng kia một đoạn màu đỏ tay cầm quán thâu vào chú lực. Kia xoán ốp đầu thương bên trên. Bắt đầu xuất hiện một đạo không ngừng lượn vòng mũi thương hình luồng khí xoáy. Hắn trực tiếp hướng phía trước đâm một cái. Kia cuốn quanh tại mũi thương bên trên vặn vẹo luồng khí xoáy nháy mắt bên trong đem cửa hàng bên. Trong một cái đầu gỗ bia ngắm xuyên qua. Lưu lại một cái giống như vân tay bình thường dấu vết. Như thế nào dạng? Này cái lực xuyên thấu rất không tệ đi. Đối với các ngươi bất tử giả tới nói, này dạng vũ khí đã cũng đủ đâm xuyên bạo thực slai niêm mạc. Cáp đại đế con mắt phát sáng gật gật. Đầu, hắn đối với vũ khí bản thân không có cái gì dạng nhu cầu. Rốt cuộc cận chiến lên tới, vô luận là chém là đâm là tạp. Đối hắn tới nói đều không có cái gì khác nhau. Đừng nói một tấc dài một tấc mạnh. Hắn tại phía trước đỉnh. Chỉ cần phát huy đắc lực, phía sau mấy cái tiểu đồng bọn tiến hành chi viện thời điểm. Hoàn toàn có thể tại bạo thực slay trên người đánh ra nổ tung bình thường tổn thương. Bất quá hắn lại chần chờ một chút, nói, bạo thực slay thân thể bên trong dịch nhờn có mãnh liệt tính axit. Sẽ ăn mòn rơi rất nhiều kim loại cùng phi kim loại. Đại thúc. Này cái đồ vật không sẽ mới dùng mấy lần trước liền hư mất đi. Ngoặc kép, bản chương xong.